quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 7, được cứu trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Chi tránh ở ngõ nhỏ trong một sọt rác dơ bẩn, miệng vết thương ở đầu vai máu tươi vẫn luôn chảy ra không ngừng. Cái loại cảm giác đau đớn này làm ra đầu Lâm Vân Chi tê dại, nhịn không được thân thể phát run, nhưng nàng không có phát ra một chút động tĩnh. Thẳng đến vài người tìm một vòng trở về nói cho nhau không có tìm được người, lúc sau xác định những người đó đi rồi, Lâm Vân Chi mới xốc lên cái nắp từ sọt rác bỏ ra. Vì không cho máu tươi nhỏ trên mặt đất để những người đó phát hiện tung tích nàng kéo xuống một ống tay áo lấp kín trên đầu vai miệng vết thương, kiên cường chống phía trước đi. Mặc kệ thế nào, nàng cũng nhất định phải kiên trì, tuyệt đối không thể không minh bạch đã chết. Chính là viên đạn bắn quá sâu, máu tươi ngăn không được chảy, mất máu quá nhiều, Lâm Vân Chi chỉ cảm thấy đầu choáng váng mắt hoa đi, miệng vết thương đau nhức làm đầu óc nàng vô pháp lại bảo trì thanh tỉnh. Cuối cùng thể lực thật sự chịu đựng không nổi, Lâm Vân Chi liền ngã xuống cửa sau một hộ nhà. Vương phủ hậu hoa viên, tiểu thư, chỉ nghe nha hoàn Tiểu Đào hưng phấn kêu tiểu thư, lại nghe không thấy tiểu thư trả lời. Lại vừa thấy tiểu thư chính an tĩnh ngồi ở cây lê nâng xuống một quyển Hồng Lâu Mộng nghiêm túc đọc, bởi vì quá hết sức chăm chú, căn bản là nghe không thấy nha hoàn đang kêu nàng, thậm chí với hoa lê đều rơi đầy tóc cùng trên đầu vai cũng hồn nhiên không phát hiện. Âm thanh kêu đó cũng không chiếm được trả lời, Tiểu Đào liền biết tiểu thư nhất định đang xem sách. Tiểu thư chỉ có thời điểm đang xem sách mới có thể nhập thần như vậy, bất luận kẻ nào kêu nàng đều không để ý tới. Cho nên, có chuyện gì phải chạy đến trước mặt tiểu thư nói mới có thể. Tiểu Đào tung tăng nhảy nhót ôm một chậu hoa lan chạy đến cây lê hạ xuống, đem hoa lan đặt ở trên bàn đá, ghé vào trên bàn dùng bàn tay che đậy sách vở tiểu thư, để nàng xem không được. Vương Tử Hiền bị thình lình xảy ra một bàn tay chặn tầm mắt, đánh gãy nhã hứng nàng đọc sách. Nàng buồn bực hướng Tiểu Đào liếc mắt một cái, nói. Lại đánh gãy không để ta đọc sách. Tiểu Đào hì hì cười, nàng xác thật đánh gãy tiểu thư đọc sách không ít lần, chẳng qua nàng cũng hiểu tính tình tiểu thư rất tốt, vẫn luôn đối đãi với nàng như muội muội, cho nên khẳng định sẽ không tức giận nàng, nhiều lắm cũng chính là oán trách nàng vài câu, thời gian lâu rồi, nàng chậm rãi cũng không quy củ nhiều như vậy. Nàng chỉ vào bồn hoa lan kia hưng phấn nói. Kim thiếu gia đưa hoa cho ngươi, lan đã nở hoa rồi. Vương Tử Hiền vừa nghe kích động đến không được, vội bế lên hoa lan đoan trang, thật đúng là nở mấy đóa hoa lan nhỏ, điểm xuyết ở trong màu xanh lục đậm trông rất đẹp mắt. Thế nhưng nở hoa rồi, thật tốt quá, nhất định phải cho Kim Nhược Huy nhìn đến, xem hắn còn lấy cái gì qua loa lấy lệ ta. Chấm, bồn hoa lan này là đại thiếu gia Kim Nhược Huy đưa cho Vương Tử Hiền, hai người là từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã, bởi vì bất luận là gia cảnh địa vị hay là học vấn tri thức hai người đều là thập phần xứng đôi, có thể nói trai tài gái sắc trời đất tạo nên, Vương lão gia cũng từng trong lúc tiệc rượu nói giỡn muốn đem nữ nhi đính hôn cho Kim Nhược Huy. Mà Kim Nhược Huy cũng xác thật đối với Vương Tử Hiền có ý tứ, cũng không có việc gì liền cho nàng viết vài bài thơ nhỏ, ngày lễ ngày Tết còn sẽ hẹn nàng đi ra ngoài du ngoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hai người đều là du học sau khi tốt nghiệp trở về người làm công tác văn hóa, Vương Tử Hiền là người tương đối vừa ý bụng có thi thư học thức uyên bác tài tử, mà Kim Nhược Huy vừa lúc đúng là trong thành Bắc Bình nổi danh đại tài tử. Cổ có Tào Thực bảy bước thành thơ, nay cũng có Kim Nhược Huy xuất khẩu thành thơ. Hiện giờ chính 25, 26 tuổi còn trẻ, độ tuổi rất tốt, Kim Nhược Huy đã là xa gần nổi tiếng. Lại hơn nữa Kim Nhược Huy lớn lên không kém, tuy không phải mỹ mạo như Phan An, nhưng cũng là anh tuấn tiêu sái phong độ nhẹ nhàng, Vương Tử Hiền cũng đúng là 20 chưa tới phong hoa thiếu nữ, Kim Nhược Huy đối với nàng tới nói thật là thu hút rất lớn. Vương Tử Hiền cũng tỏ vẻ có thể ở chung thử xem, nếu là thích hợp cũng không ngại tiến thêm một bước phát triển. Bồn hoa lan này đúng là Kim Nhược Huy một tháng rưỡi trước đưa cho Vương Tử Hiền, lúc ấy bọn họ đang ở Xuất Thơ làm phú, vừa lúc nói đến phong hoa tuyết nguyệt, Vương Tử Hiền cũng không phải thực lý giải, muốn thỉnh giáo Kim Nhược Huy, cố tình Kim Nhược Huy tới hứng thú muốn nổi lên bí mật trái phải chính là không chịu nói cho Vương Tử Hiền, còn nói nếu là bồn hoa lan này được nàng chăm nở hoa rồi, hắn sẽ nói cho nàng cái gì là phong hoa tuyết nguyệt. Vấn đề này ở trong lòng Vương Tử Hiền quanh quẩn thật lâu, nàng trầm tư suy nghĩ cũng không được quả này, thường xuyên đối với bồn hoa lan phát ngốc ngóng trông nó nở hoa, rốt cuộc kêu nàng mong đến nở hoa rồi, nàng trong lòng cũng vui muốn nở hoa luôn. Tiểu Đào, đi Kim Phủ tìm Kim Nhược Huy, nói cho hắn nói là hoa đã nở, kêu hắn tới đoán một cái này phong hoa tuyết nguyệt này. Vương Tử Hiền thần khí dơ lên cằm. Vâng, tiểu thư. Tiểu Đào xấu xa cười, lén nhìn tiểu thư bộ dáng vui vẻ. Còn không mau đi, Vương Tử Hiền thấy Tiểu Đào bộ dáng âm dương quái khí hối một chút đầu óc nàng. Suốt ngày cứ suy nghĩ linh ta linh tinh, cẩn thận ta gõ đầu của ngươi. Ai nha ta đã biết, Ta cũng không tin tiểu thư có thể nhẫn tâm như vậy. Tiểu Đào xoa đầu, đối với Vương Tử Hiền thè lưỡi, quay đầu nhanh như chớp liền chạy. Ai ngờ không quá vài giây, liền nghe thấy Tiểu Đào kinh hách thét chói tai. Làm sao vậy? Vương Tử Hiền nghe tiếng liền chạy qua đi. Chạy tới cũng chỉ thấy Tiểu Đào nắm lấy cửa kinh hãi đứng ở bên cạnh cửa, ánh mắt dại ra nhìn phía trước, dùng tay gắt gao che miệng không cho chính mình kêu ra tiếng. Vương Tử Hiền đến gần vừa thấy, tức khắc bị dọa nhảy dựng, cửa thế nhưng có người nằm khắp cả người đều là máu. Tiểu thư, như thế nào? Làm sao bây giờ? Có phải đã chết rồi không? Tiểu Đào run run tránh ở phía sau tiểu thư. Vương Tử Hiền trong đầu một mảnh hỗn loạn, loại sự tình này nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được, tuy rằng nói nàng ở nước ngoài học chính là y học, bất quá chân chính gặp được tình huống này vẫn là lần đầu tiên. Bất quá học y lá gan như thế nào cũng sẽ không giống Tiểu Đào nhỏ như vậy, nàng cẩn thận đi qua, đem ngón tay đưa tới cổ Lâm Vân Chi cảm thụ nàng còn có mạch đập hay không? Còn có mạch đập, mau nâng vào nhà. Vương Tử Hiền phân phó Tiểu Đào nói, chính mình đã đi qua nâng Lâm Vân Chi dậy. Ai nha tiểu thư, Tiểu Đào gấp đến độ dậm chân, kéo qua tiểu thư, cẩn thận nói. Người kia là ai cũng không biết, hơn nữa xem như vậy, phòng trừng rất nhiều thị phi, chúng ta vẫn là không cần lo cho hắn, nếu như bị lão gia đã biết, sẽ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Tử Hiền đẩy ra tay Tiểu Đào, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ trích nàng nói. Học y đương nhiên muốn cứu người bị thương, mặc kệ người này là nhân vật nào, với ta mà nói đều là một cái bệnh nhân, ta đều phải cứu. Giờ hỏi ngươi muốn giúp hỗ trợ không? Tiểu Đào bẹp bẹp miệng, ủy khuất nhìn Vương Tử Hiền, thỏa hiệp nói. Giúp giúp giúp, ngươi là tiểu thư ta như thế nào có thể không nghe lời ngươi nói? Đừng nhiều lời, cứu người quan trọng. Vương Tử Hiền biết hiện tại Lâm Vân Chi đã bởi vì mất máu quá nhiều nên hư nhược rồi, lại kéo một giây đồng hồ đều là cách tử vong càng tiến thêm một bước, cho nên cần thiết giành giật từng giây. Ở Tiểu Đào trợ giúp, Vương Tử Hiền rốt cuộc đem Lâm Vân Chi kéo tới lầu 2 trong phòng của mình, vì không bị người hầu trong nhà nhìn đến, các nàng cũng là cẩn thận lại cẩn thận hơn, phải biết rằng nếu bị người hầu thấy được, khẳng định sẽ nói cho lão gia đã biết khẳng định không tha cho nàng. Mới vừa trở lại phòng, Vương Tử Hiền sai Tiểu Đào đi nấu vài bồn nước ấm. Nàng đem Lâm Vân Chi đặt ở trên giường, trong ngăn tủ lấy ra dụng cụ giải phẫu, cầm lấy ống tiêm rút ra thuốc gây tê. Tiểu Đào thực mau liền bưng lên một chậu nước ấm, Vương Tử Hiền để nàng đem nước để xuống, cầm vài miếng vải sạch sẽ, lại đi xuống nấu nước, vì bảo đảm an toàn, nàng để Tiểu Đào từ bên ngoài khóa lại cửa. Ở trước khi phẫu thuật, Vương Tử Hiền tâm tình vẫn là thực phức tạp, bởi vì thời điểm trước kia đi học động đao đối tượng là người chết, hiện tại cái này chính là người sống. Nàng nỗ lực để bản thân chấn định xuống, hô hấp hít sâu một hơi, cho chính mình cổ vũ, nàng tin tưởng nàng có thể. Trước khi phẫu thuật nhất định phải đem quần áo người bệnh cởi bỏ, bằng không thứ nhất ảnh hưởng giải phẫu, thứ hai trên quần áo đều là vi khuẩn, khả năng sẽ làm miệng vết thương nhiễm trùng. Vương Tử Hiền chưa cởi qua quần áo nam nhân qua trước mắt người này là người đầu tiên, nàng vẫn là có chút khẩn trương. Bất quá xoay mặt tưởng tượng cũng không sao, hắn là một đại nam nhân, sẽ không để ý nhiều như vậy, huống hồ hắn hôn mê cái gì cũng không biết, huống chi nàng là đang cứu hắn. Suy nghĩ như vậy, Vương Tử Hiền liền động thủ thay Lâm Vân Chi cởi cúc áo sơ mi màu trắng đã bị máu nhuộm thành màu đỏ, nhìn qua thập phần thấy ghê người. Bất quá càng thấy ghê người chính là, nam nhân mảnh khảnh thế nhưng có ngực. Lớn như vậy, Vương Tử Hiền nhìn ngốc luôn một lúc lâu. Lúc này, Tiểu Đào đưa nước tiến vào, Vương Tử Hiền sợ tới mức lập tức lấy quần áo thay Lâm Vân Chi chặn lại chỗ quan trọng, thần sắc hoảng loạn đối với Tiểu Đào nói. Được rồi, không có việc gì, ngươi trước ra cửa trông chừng đi, có việc ta gọi ngươi. Tiểu Đào tuy rằng không biết vì cái gì tiểu thư vừa mới khẩn trương như vậy, nhưng cũng chỉ có thể mơ hồ đi ra ngoài. Chờ đến Tiểu Đào sau khi rời khỏi đây, Vương Tử Hiền mới chân chính bắt đầu phẫu thuật, tuy rằng nàng không biết người này vì cái gì muốn nữ giả nam trang, nhưng là đang không có được nàng cho phép, nàng vẫn là muốn giúp nàng ấy bảo trụ bí mật này. Vương Tử Hiền thuần thục cho Lâm Vân Chi tiêm một mũi thuốc gây tê, dùng vải sạch cho nàng lau miệng vết thương và máu chung quanh, chính là miệng vết thương vẫn luôn đang đổ máu, lau như thế nào cũng lau không xong, nếu không xử lý thật sự liền xong đời rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chớp mắt chính là hai bồn lớn máu loãng, Vương Tử Hiền khẩn trương ra một đầu mồ hôi. Dao phẫu thuật ở trên đầu vai Lâm Vân Chi trắng nõn da thịt xẻo cắt, tuy rằng tiêm gây tê chính là Lâm Vân Chi vẫn rất thống khổ. Mặc dù nàng không có kêu ra tiếng, chỉ nghe nàng xé tâm cùng kêu rên khiến cho người thực đau lòng, Vương Tử Hiền cơ hồ không dám nhìn Lâm Vân Chi tái nhợt sắc mặt cùng mồ hôi ướt người. Vương Tử Hiền thực nỗ lực ở lấy viên đạn, chính là viên đạn bắn quá sâu, lấy ra thật sự thực lao lực, nàng cũng là tiếng lòng căng chặt sợ có cái gì ngoài ý muốn. có thể là gây tê hiệu quả không đủ, Lâm Vân Chi kêu rên thanh càng lúc càng lớn, miệng vết thương truyền đến đau đớn làm nàng nhịn không được gắt gao nắm lấy khăn trải giường cơ hồ phải bị nàng nắm rách. Trải qua khẩn trương hơn 15 phút giải phẫu, viên đạn rốt cuộc thành công bị lấy ra, Vương Tử Hiền cẩn thận thay Lâm Vân Chi xử lý miệng vết thương, thoa thuốc tây tốt nhất lại bao lên cho nàng băng gạc. Bởi vì Lâm Vân Chi quần áo đã hỏng rồi, không có khả năng mặc lại, rơi vào đường cùng, Vương Tử Hiền đành phải chạy đến trong phòng nhị ca trộm một bộ quần áo tới, cho Lâm Vân Chi thay đổi quần, lại mặc xong áo sơ mi rồi. Thay Lâm Vân Chi đem mặt cùng thân mình lau khô, Vương Tử Hiền cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng bảo vệ nàng một cái tánh mạng. Nhìn trên tường chung, đã 11 giờ, mắt thấy phụ thân phải về tới, Vương Tử Hiền lập tức khẩn trương đem trong phòng một bãi chiến trường dính đầy máu tươi vải bố cùng tràn đầy máu loãng xử lý, ngàn vạn không thể để phụ thân biết, bằng không nàng khẳng định phải bị mắng chết. Trải qua hơn 10 phút bận rộn, Tiểu Đào cùng Vương Tử Hiền hai người đồng tâm hiệp lực rốt cuộc đem chiến trường rửa sạch sẽ, Vương Tử Hiền như chút được gánh nặng, hướng trên án thư ghế mềm mại ngồi xuống uống lên ngụm trà nóng, vừa mới thật là mệt chết nàng. Tiểu thư, người đó vẫn luôn ở chỗ này không được, sớm hay muộn sẽ bị lão gia phát hiện. Tiểu Đào chỉ vào Lâm Vân Chi trên giường hôn mê bất tỉnh nói, nàng là biết lão gia kia tính tình hung dữ, nếu là thật bị phát hiện, phòng trừng nàng phải bị đánh chết. Vương Tử Hiền nhìn thoáng qua Lâm Vân Chi trên giường hôn mê, không khỏi thở dài. Hiện tại cũng chỉ có thể gạt cha, tuyệt đối không thể bị cha biết, từ giờ trở đi, trừ bỏ ngươi cùng ta ai đều không thể ra vào phòng của ta. Chấm, nàng hiện tại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, người đã cứu, không có biện pháp, chỉ có thể giấu nhất thời là nhất thời. Ai, thật là không nên cứu, còn không biết đây là cái người nào. Tiểu Đào ảo não oán trách cả người nhụt chí ghé vào trên bàn thở dài. Đánh lên tinh thần đi, bị phát hiện ta chịu trách nhiệm, ngươi yên tâm, Tiểu Đào ngươi nhưng đừng lòi ra cho ta. Chấm, Vương Tử Hiền nhéo nhéo đôi má tròn tròn trên khuôn mặt Tiểu Đào cho Tiểu Đào cổ vũ, hiện tại nàng liền sợ Tiểu Đào nói lỡ miệng, các nàng hiện giờ chỉ có thể chung sức hợp tác mới có thể giữ được Lâm Vân Chi. Vâng vâng vâng, đã biết, tuy rằng nói như vậy, chính là trên mặt Tiểu Đào hiện lên vẫn là tràn đầy bi quan, kỳ thật so với bị lão gia biết, nàng vẫn là càng lo lắng thân phận người trên giường này, thật sợ hắn mang đến tai họa. Tác giả có lời muốn nói, sớm đổi mới tới, mọi người duy trì Nga. Cách chương.